Lời cuối sách là phần kết thúc của quyển 2 Kinh Thiên Kỳ Giả. Tin tức mới nhất của Tân Hoa Xã: một chiếc thuyền chở dầu vạn tấn của Panama va phải đá ngầm, chìm ở vùng biển phía nam nước ta. May mà cũng không có người thương vong. Bộ sự cố hàng hải nước ta trước tiên phái ra thuyền cứu viện. Lạnh Kính Hằng nhìn tin tức hơi mỉm cười. Một phụ nữ mặc áo dệt kim ở bên cạnh, khoảng 40 tuổi, khóe mắt có chút nếp nhăn, tóc uốn lọn, dung mạo vẫn như cũ rất nhu mì xinh đẹp. Đây là vợ của Lãnh Kính Hằng, bà Tô Mai Đình. Bà hỏi: là vụ án các anh đang lo liệu đó sao? Lãnh Kính Hằng nói: đúng vậy, đưa tin thành cái dạng này. Tô Mai Đình nói: ôi khá hơn, cùng với chàng trai tên Hàng Phong kia, rốt cuộc bây giờ đang ở đâu? Hôm nay ba của Khả Hân lại gọi điện thoại đến để hỏi. Lãnh Kính Hằng nói: hẳn là đến một nước Đông Nam Á nào đó để đi du lịch rồi. Nghe nói là vừa trải qua sóng thần, hiện giờ bên kia có rất nhiều chính sách ưu đãi người lữ hành. Hơn nữa xí nghiệp đứng tên Phan Thị bọn họ có rất nhiều ở nơi đó, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng ông nghĩ tới đôi giày cao gót ngày đó Phan Khả Hân mang, tới cùng thì tên Hàng Phong kia sẽ làm gì với Khả Hân. Ông đứng dậy nói: thôi, anh còn vài việc, anh phải về phòng điều tra hình sự một chuyến. Bà Tôn nói: hôm nay không ngủ trưa hay sao? Lãnh Kính Hằng nói: hôm nay không ngủ. Bà Tôn nói: mới nhàn rỗi chưa được vài ngày thì lại bận rộn nữa rồi. Tuổi tác anh đã lớn rồi, đừng có ôm đồm như là người trẻ tuổi vậy. Ôi ly nước của anh, thời tiết nóng như vậy lại ngồi xe taxi đi thôi. Lãnh Kính Hằng cười phất tay nói: biết rồi mà. Lãnh Kính Hằng đi tới phòng điều tra hình sự, lúc này đang thời gian nghỉ trưa. Trong phòng điều tra hình sự nhiều ít có một chút vắng vẻ. Lãnh Kính Hằng nhớ tới Long Giai, Hạ Mạc. Một vụ án này mà đã hy sinh hai thuộc hạ. Tuy nói về sau còn có thể có người mới đến, nhưng dù sao cũng là đội viên cũ tốt hơn. Cũng đã hợp tác quen với nhau rồi. Tất cả mọi người quen thuộc cũng hiểu rõ lẫn nhau. Lãnh Kính Hằng đi một vòng ở đại sảnh phòng điều tra hình sự, chợt nghĩ đến: mình rốt cuộc đến đây để làm gì? Ông đẩy cửa phòng làm việc ra, nhìn thấy Hàng Phong như một con mèo to cuộn mình ở trên sofa. Hàng Phong đã thay cái áo phông có chút cũ nát nọ, một cái quần đùi sát bẹn, chân trần, tựa như là dân tị nạn thiếu nợ bỏ trốn. Hàng Phong nghe được tiếng mở cửa xoay đầu lại, nói với Lãnh Kính Hằng: tôi tìm không được đường về. Lãnh Kính Hằng thấp giọng kinh hô: tại sao cậu lại trở về nữa rồi? Khá hơn đâu rồi? Hàng Phong nghiêng đầu sang bên nói: cô ta à, cô ta phải chơi thêm vài ngày nữa mới quay trở về. Lãnh Kính Hằng biết có gì đó không được bình thường, nhưng ông không nói ra, chỉ bảo: đi xem Long Giai chưa? Hàng Phong ngồi dậy nói: đi thôi, đi xem. Sau đó anh tiễn tôi về, tôi mệt quá rồi. Ba ngày sau, khi Lãnh Kính Hằng đến tiệm uống tóc, Khuất Yến cùng với các cô gái đang xem TV, tin tức thời sự quốc tế Tân Hoa Xã ngày hôm trước cao ốc dầu mỏ Tháp Đôi nổi tiếng ở Malaysia vang lên báo động tất cả cơ quan tài chính bên trong cao ốc an toàn rời khỏi nơi đó. Sau sự việc, cảnh sát địa phương tuyên bố đó là một trận đo định hệ thống an toàn của cao ốc dầu mỏ, không hề có tập kích khủng bố gì và không có nhân viên bị thương vong. Lãnh Kính Hằng đi thẳng vào trong nhà. Khi đến bên cạnh Khuất Yến hỏi: cậu ấy còn nơi đó chứ? Khuất Yến hút thuốc nói: còn đang ngủ. Bất quá cậu ấy lần này trở về hình như là có chút thay đổi. Các anh tới cùng đã gặp chuyện gì vậy? Lãnh Kính Hằng không đáp, đi thẳng lên trên lầu 2. Lãnh Kính Hằng lại tới nơi mà Hàng Phong gọi là nhà kia. Hàn Phong như trước ngủ ngon lành ở trên giường. Lãnh Kính Hàn gõ hoài mới tỉnh anh. Đừng khinh cảnh sát chúng tôi đều là bất tài. Chừng nào thì cậu mới chịu nói ra chân tướng sự thật đây? Hàn Phong mắt liêm diêm hỏi. Anh muốn nói gì? Lãnh Kính Hàn lúc lắc tay phải, giữa ngón trỏ và ngón giữa tay phải của ông mang theo một thứ nhỏ nhỏ, chỉ cỡ bằng móng tay cái. Ông nói, đây là một băng từ. Băng từ ở mật độ cao có thể ghi chép đoạn ghi âm dài đến 180 phút, đặt trong gót giày. Tôi đã giao cho cậu. Một khi máy theo dõi bị mở ra, băng ghi âm này cũng bắt đầu tự động ghi âm. Ngoại trừ tôi, trước mắt còn chưa có người thứ hai nghe qua đoạn băng ghi âm này. Tôi muốn cho cậu nghe một chút. Nói rồi Lãnh Kính Hàn mở ra một máy phát đặc biệt, bỏ cái băng từ nhỏ xíu đó vào trong băng từ, phát ra tiếng bước chân của Phan Khả Hân cùng với tiếng của tài xế taxi, tiếng đi đường và tiếng thang máy. Sau đó là đoạn nói chuyện cùng với Lương Tiểu Đồng. Lãnh Kính Hàn phát xong đoạn đầu tắt máy rồi nói, phía sau chính là đoạn nói chuyện của cậu và Lương Tiểu Đồng. Không cần tôi phải phát thêm một lần nữa nhỉ? Hàn Phong nằm trên giường ngoái lỗ tai nói. Thế thì sao? Dù gì vụ án kia đã kết thúc rồi, anh cần gì phải làm rõ ràng đến như vậy? Lãnh Kính Hàn chợt kề bên tai Hàn Phong nói. Trường học là như thế nào? Cậu cho tới bây giờ chưa từng nhắc nhở với tôi. Lương Tiểu Đồng giả kia, người mà sắp đặt cả vụ án, tên kia là bạn học của cậu sao? Hai người vốn đến từ một nơi hay sao? Hàn Phong nói, trường học chính là chỗ để đọc sách viết chữ. Ai mà chẳng đến từ trường học? Nước nào mà chẳng có trường học? Lãnh Kính Hàn nói, trường học của hai người là chuyên dạy người ta làm thế nào để giết người, chuyên dạy người ta làm thế nào trù tính để hại người, có đúng không? Hàn Phong trắng mắt liếc Lãnh Kính Hàn một cái, tức giận nói, biết rồi sao còn hỏi? Lãnh Kính Hàn nói, vậy rốt cuộc nó ở nơi như thế nào? Có thể tiết lộ một chút không? Hàn Phong hỏi ngược lại, anh có thể đánh lại Lý Hưởng hay không? Lãnh Kính Hàn không nói lời nào. Hàn Phong nói, rất là dễ hiểu. Trường học của bọn họ tùy tiện cho ra một người, ngay cả Lý Hưởng cũng không phải là đối thủ. Còn mình thì càng không cần phải nói đến. Nếu biết nhiều bí mật, vậy không thể nghi ngờ là đang tự tìm con đường chết. Lãnh Kính Hàn nói, tôi đến là muốn nói cho cậu biết, Khả Hân nó, ông nội của Khả Hân thông qua quan hệ đã mang Khả Hân về nước rồi. Hàn Phong thản nhiên nói, Lãnh Kính Hàn nói, nhưng mà nửa đời sau của nó có lẽ đều phải vượt qua trên xe lăn. Trong mắt Hàn Phong lại hiện lên một mạt ưu thương tiêu nghĩu, nói, cô ấy chắc là hận tôi đến chết. Lãnh Kính Hàn nói, tại sao thế được? Tôi nghĩ nó hẳn phải biết mình đã làm những gì. Cái loại trừng phạt này đối với nó mà nói đã rất nhẹ lắm rồi. Lãnh Kính Hàn ngồi ở đầu giường của Hàn Phong, vỗ vai Hàn Phong rồi nói, tóm lại là tôi cảm ơn cậu. Hàn Phong đảo mắt xem thường nói, anh không cần cảm ơn tôi, vụ án này vẫn chưa có xong đâu. Hả? Cái gì? Lãnh Kính Hàn tự như bị kim chích vào mông nhảy dựng lên. Hàn Phong nhìn Lãnh Kính Hàn nói, có chuyện tôi còn chưa nói cho anh biết. Đinh Nhất Tiếu hắn ta chưa có chết. Lãnh Kính Hàn trừng to đôi mắt nhìn. Cậu nói gì? Đinh Nhất Tiếu chưa chết sao? Không có khả năng đó chứ. Ngày đó chúng ta nhìn thấy hắn trên con thuyền. Thuyền kia dưới mí mắt của chúng ta đã phát nổ. Loại mức độ nổ này, căn bản là không ai có thể sống sót được. Hàn Phong nói, đúng vậy. Ngày đó chúng ta nhìn thấy Đinh Nhất Tiếu đã lên thuyền. Nhưng mà Đinh Nhất Tiếu kia là giả thôi. Chỉ là phẫn thuật thẩm mỹ ra đó. Lãnh Kính Hàn vội la lên, làm sao có thể như thế được? Tại sao cậu biết? Hàn Phong chỉ vào băng ghi âm trong tay Lãnh Kính Hàn nói, ở phía sau đó một chút, anh hẳn đã nghe được. Tôi đã nhận được một cú điện thoại. Đó là điện thoại của Đinh Nhất Tiếu gọi đến. Hắn tìm Lương Tiểu Đồng, là muốn chia cái phần tiền hắn nên có. Lường Tiểu Đồng có thể lợi dụng thế thần đánh tráo Hạ Mạc. Đinh Nhất Tiếu tại sao lại không thể lợi dụng thế nhân để đánh tráo chính mình? Cứ như vậy, bí ẩn trong lòng tôi cuối cùng đã được tháo gỡ toàn bộ. Lạnh Kính Hàng nói, nhưng chuyện gì đã xảy ra? Hàng Phong nói, còn nhớ không, ở công ty kiến trúc Khai Nguyên, đêm chúng ta bị tập kích, Lý Hưởng bị Lương Tiểu Đồng gây thương tích. Anh nói chính anh ấy cũng làm bị thương A Bác. Về sau trong video giám thị của họ, chúng ta phát hiện trên mu bàn tay A Bác không có bị thương, mà ngược lại mu bàn tay Đinh Nhất Tiếu lại có vết băng bó. Hơn nữa, gã còn cố ý che giấu vết thương ở mu bàn tay mình. Ngày đó, khi tôi đi tìm Đinh Nhất Tiếu vừa vặn ở trên cao ốc Thiên Nguyên, đụng phải một gã bác sĩ mang theo một hộp dụng cụ. Trên thực tế đó chính là trước khi Đinh Nhất Tiếu làm phẫu thuật thẩm mỹ phải cần thử da ở trên tai để xem da cần thay có bài xích da của gã hay không. Sở dĩ gã muốn che giấu chính là sợ chúng ta hoặc là Lương Tiểu Đồng nhìn ra sơ hở. Về sau có một vụ án nhìn như là không có liên quan đến vụ án chúng ta điều tra, ngay tiểu khu đường Lâm An, còn nhớ hay không? Hiện giờ khẳng định còn chưa có kết án đúng không? Lạnh Kính Hàng gật đầu nói, ừ, Lão Quách nói cho tôi biết vụ án nọ sắp thành án chưa có giải quyết được rồi, bởi vì trộn lẫn trong vụ án vũ trang đông đảo, nhất thời không có cách nào thanh lý được đầu mối. Hàng Phong nói, có người nói nhìn thấy xe Mercedes dài, cho nên hoài nghi đó là Đinh Nhất Tiếu. Mà khi đó tôi cho rằng Đinh Nhất Tiếu căn bản có khả năng là đang ở Thành Nam. Nhưng tôi thật không ngờ lại đồng thời xuất hiện hai Đinh Nhất Tiếu. Bọn họ ngay ở tiểu khu bên kia phẫu thuật thẩm mỹ. Cái bàn lớn đó không phải là bàn đánh bóng bàn, mà đó là cái giường phẫu thuật. Do đó nơi nơi đều là máu của Đinh Nhất Tiếu, mà không phải là của người bị giết chết. Do đó Đinh Nhất Tiếu không chỉ đã phá hủy khuôn mặt người chết mà còn phá hủy luôn cả đôi tay kia. Là vì ngón tay của bác sĩ ngoại khoa thường sẽ lưu lại cái vết hằn thắt nút lưu lại. Gã sợ chúng ta từ chi tiết đó sẽ suy đoán ra được thân phận người chết. Mà trước thời gian thi thể cứng lại, ngoại trừ nhân tố thời tiết ra, còn có cái chính là phẫu thuật, vốn là việc cực kỳ mất sức hạng nhất. Một cuộc phẫu thuật tinh vi không thua gì đấu một trận tennis. Do đó bộ thi thể kia sớm đã cứng ngắc. Nếu tôi đoán không lầm, bác sĩ phẫu thuật kia chính là Lương Khánh Nho. Lạnh Kính Hàng nói, đúng vậy, bác sĩ Lương Khánh Nho đã bị mất tích nhiều ngày. Người nhà cùng bệnh viện cũng đã đi báo cảnh sát. Chỉ là thi thể phải thanh lý trong đoạn thời gian này phải có trên 100.000. Chúng tôi cũng không biết có phải là thi thể của bác sĩ Lương hay không. Hàng Phong nói, về sau chúng ta chẳng phải từng ở phòng của Đinh Nhất Tiếu đã phát hiện ra dấu tay của gã cùng với một ít vật dụng khác hay sao? Tôi tìm thấy một vài sợi tơ màu đen vẫn chứa trong túi vật chứng. Về sau sợi tơ này bỗng dưng không thấy đâu nữa. Đây không phải là có người trộm đi, mà vì đó chính là sợi phẫu thuật có thể phân hủy bọc với da thường dùng trong phòng phẫu thuật thẩm mỹ mặt. Bởi vì khi ấy trên sợi có dính vết máu, cho nên sợi tơ tự động bị hòa tan. Mà chúng ta khi ở bến tàu Tân Hải phát hiện tiền đám phần tử vũ trang này trong coi, tất cả đều là tiền giả. Cũng chính bởi vì Đinh Nhất Tiếu chân chính đã sớm đem tiền dời đi mất rồi. Vì khoản tiền đó chính là mạng sống của gã, gã không có khả năng giao vào tay kẻ khác. Lạnh Kính Hàng rúng động nói, xem ra chúng ta đều đã đánh giá thấp gã ta. Hàng Phong mỉm cười nói, có lẽ là vì đang khi giám thị gã, gã biểu hiện quá tốt. Trên thực tế sự giám thị của chúng ta đã cung cấp điều kiện cho gã. Lạnh Kính Hàng khó hiểu nói, tại sao? Hàng Phong nói, anh hãy nghĩ đi, vốn dĩ gã bị A Bác Lương Tiểu Đồng phái ra vững vàng giám sát, căn bản không dám làm bừa. Thế nhưng khi bọn chúng biết cảnh sát cũng bắt đầu giám thị bọn chúng, A Bác sẽ vì giám thị của cảnh sát mà cố kỵ. Đinh Nhất Tiếu lợi dụng cơ hội này nhiều lần đi ra ngoài một mình. Bởi vì cảnh sát vẫn còn giám thị, do đó A Bác không dám làm gì cả. Mà cảnh sát đối với việc giám thị hai người bọn họ lại khiến A Bác không dám dễ dàng bại lộ thân phận mình, không thể trực tiếp ra tay hành động, cho nên Đinh Nhất Tiếu mới có thể nhiều lần đi ra ngoài. Lạnh Kính Hằng nói, quả nhiên rất là giáo hòa. Vậy gã hiện giờ đang ở đâu? Hằng Phong lắc đầu nói, không biết, nhưng khẳng định là không còn ở trong nước nữa. Gã đã mang theo một khoản tiền nọ, có thể đến bất cứ quốc gia nào đó. Tóm lại, đủ để cho gã sống cả đời. Hơn nữa vụ án này tiếp tục xét thêm cũng không phải việc anh có thể truy xét được. Lạnh Kính Hằng nói, vậy thì có ý gì? Hằng Phong thở dài, thị trường chứng khoán Trung Quốc chỉ mới nửa năm đã xảy ra 13 vụ giám đốc điều hành công ty có tên trên thị trường chứng khoán tham ô tài sản công ty. Trong đó 7 người phải chạy ra nước ngoài, mang theo tổng cộng hơn 30 triệu. Nếu không phải ngành quản giáo chứng khoán không nghiêm khắc, cùng với quy chế pháp luật không hoàn thiện, thì Lương Tiểu Đồng cũng không có cơ hội gây ra vụ chuyển tài khoản quy mô lớn đến như vậy. Tôi cũng không cần vận dụng lực lượng khác để giải quyết vấn đề của ngân hàng. Thị trường chứng khoán Trung Quốc bắt đầu từ năm 2002, có cổ phiếu giảm xuống dưới 3%. Vốn ban đầu phát hành của nó, tài chính ngâm nước đã gần 1 vạn triệu. Sửa cổ phiếu năm nay tất nhiên là một nguyên nhân dẫn đến cổ phiếu lại cách tân thấp. Mà trên cơ chế thị trường không kiện toàn, công ty có tên trên thị trường chứng khoán tốt xấu lẫn lộn, phần tử phạm pháp có cơ hội lợi dụng, đó là một nguyên nhân khác. Kinh tế quốc gia cứ liên tục tăng trưởng, thị trường chứng khoán cứ liên tục giảm thấp, loại phân hóa hai mặt đối lập này trên lịch sử cổ phiếu vẫn chưa từng có. Việc này anh quản được hay sao? Lạnh Kính Hằng sắc mặt thẹn đỏ nói, cái việc này không nằm trong phạm vi quyền hạn của tôi. Tôi quả thật quản không được, bất quá tôi tin nó sẽ khá hơn. Hằng Phong duỗi thắt lưng lười biếng nói, vậy chẳng biết phải mất bao nhiêu năm. Hơn nữa kết quả tình hình có khả năng còn nghiêm hơn so với chúng ta tưởng. Lạnh Kính Hằng ngưng mắt nhíu mày hỏi, nói thế là sao? Hằng Phong ngáp nói, anh cũng đừng quên, phần tử khủng bố chúng ta thanh lý ở thành phố H chỉ là tàn binh bại tướng của Lương Tiểu Đồng không cần thiết, là những kẻ vốn đã bị y đào thải đi rồi, mà đội binh tinh nhuệ của y vẫn còn ẩn núp đến một quốc gia nào đó của châu Á. Đinh Nhất Tiếu thì cực kỳ có khả năng biết cái đội binh đó đóng quân, nói không chừng đã tiếp nhận quyền quản lý đội binh đó rồi. Hơn nữa bản thân gã lại mang theo mấy ngàn vạn đồng, cũng có khả năng gã có một viên thuốc vận mệnh. Thế cục tương lai của châu Á rất khó mà đoán được. Hằng Phong lau mồ hôi trên trán, sững sốt một hồi lâu, rốt cuộc thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, tôi đây đi tìm lão Quách trước, chấm dứt hai vụ án kia. Ông đi tới cửa lại quay đầu nói, thôi đúng rồi, lần trước tôi từng nói với cậu, vụ án con gái giáo sư Lâm là Lâm Xuyến bị bắt cóc kia đã qua 2 tuần rồi. Bọn bắt cóc rốt cuộc vẫn chưa có đưa ra yêu cầu gì và cũng chưa hề liên lạc với giáo sư. Chúng tôi hoài nghi còn tình hơn phần nữa chắc đã bị hại, nhưng một chút đầu mối cảnh sát cũng không có. Cậu có thể đi xem hay không? Hằng Phong nhìn chằm chằm Lãnh Kính Hằng, nhìn hồi lâu sau rồi nói, liên quan gì đến tôi chứ, tôi đi ngủ thôi. Anh kéo chăn qua che khuất cả khuôn mặt, chỉ lộ ra cái đầu như tổ gà. Lạnh Kính Hằng thở dài, rốt cuộc không nói gì nữa, xoay người đi ra cửa.